hóa trang thành gã sai vặt ngồi ở trong xe ngựa ra vào, căn bản nhìn không ra rằng rất nhiều người được phái đi ra ngoài. Chỉ là vương gia, hôm nay ta chỉ nhìn chằm chằm cửa nhà ngươi, hôm nay nhà ngươi mua rất nhiều rau dưa, trái cây, tơ lụa, kéo 20 xe ngựa. Ta từng hỏi chi phí ngày thường của các ngươi, trong phủ ngươi mới mua sắm một lượng lớn vào 7 ngày trước, ta rất muốn biết ngài có ăn hết dùng hết không? Tần Thư Hoài không nói chuyện, nghe Tần Bồng nói, suy nghĩ phong cách làm việc thường ngày của thuộc hạ mình, Tần Bồng nhìn dáng vẻ Tần Thư Hoài ăn mệt rất là vui vẻ, nàng cười đứng dậy. Đi ăn cơm thôi. Tần Thư Hoài đi theo phía sau Tần Bồng, ra khỏi phòng, bước vào đến phòng ăn, một đường hắn đều đang suy nghĩ, Tần Bồng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhẹ mỉm cười nói. Ta đã nói cách của ta, vương gia có thể nói cho ta biết, sao ngài thấy được ta không thích hợp hả? Người vì Vệ Dương mà thủ thiết 10 năm, tất nhiên yêu hắn sâu đậm. Tần Bồng dừng bước chân lại, có chút nghi hoặc không hiểu ý của Tần Thư Hoài lắm. Tần Thư Hoài ghét bỏ nhìn nàng một cái tiếp tục nói. Mà hành vi của ngươi mấy ngày gần đây rất giống ngươi yêu ta. Tần Bồng, quan trọng nhất chính là, giọng điệu của Tần Thư Hoài không biết như thế nào lại mang theo chút dịu dàng. Trước kia cũng từng có một người muốn gạt ta, lý do thoái thác gần giống như ngươi vậy. Bị đã lừa gạt một lần thì sẽ không bị lừa lần thứ hai. Tần Bồng, cách chương.